Việc này, em không làm gì cả, chỉ đứng một góc quan sát là được rồi. Nana cầm lấy tay hắn cầu xin. Em thật sự là không chờ được. Em không thể chỉ ngồi chờ bên ngoài như vậy. Xin anh, bác sĩ Niếp, làm ơn cho em đi vào, em phải ở bên cạnh anh trai em. Nana, hãy nghe anh nói. Ngữ khí Niếp Duy Bình nhẹ nhàng hơn, nắm lấy bả vai của cô, nhìn thẳng vào mắt cô. Anh sẽ cố gắng hết sức, nhưng nếu em ở bên cạnh, anh sẽ phân tâm. Anh không muốn em nhìn thấy anh trai mình máu chảy đầm đìa, bị mở hộp sọ ra. Nếu có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, em ở đó sẽ ảnh hưởng đến mọi người. Cho nên việc em cần phải làm là ngoan ngoãn ở bên ngoài chờ anh, được không? Nana vẫn nhìn hắn. Nhưng mà... Nghe lời anh, ở bên ngoài chờ anh. Niếp Duy Bình ôn nhu trấn an cô. Em không phải nói đã nói tin tưởng anh sao? Vậy hãy ở bên ngoài ngoan ngoãn chờ tin tức tốt của anh. Nana cắn cắn môi, chậm rãi gật đầu. Em sẽ ở ngay bên ngoài chờ. Niếp Duy Bình mỉm cười, hôn trán cô, rồi lập tức đi vào phòng rửa tay sát trùng. Niếp Phụ Phong cũng đến bệnh viện, cách gần một năm lại mặc áo blue. Niếp Phụ Phong cảm thấy mình chưa từng rời khỏi cương vị, không khỏi cảm khái. Có ông ở đây, lại có lãnh đạo bệnh viện đối với chuyện này lòng mang áy náy, ít nhất có thể cam đoan sẽ tham dự giải phẫu và còn thật sự tận trách. Mặt Niếp Duy Bình không chút thay đổi đứng ở nơi rửa tay, xà phòng khử trùng theo kẽ tay chảy xuống, cảm giác đau xót đã sớm thói quen. Nhiều lần tiến vào phòng giải phẫu như vậy nên đã sớm không còn kích động. Lúc đầu tâm tư cũng sớm bị vô số cảnh sinh ly tử biệt làm cho chai cứng, trước mọi trường hợp bệnh tình của bệnh nhân đã mất đi cảm xúc. Nhưng một khắc này, khi nước chảy qua hai tay lại làm cho hắn nôn nóng bất an, trong ánh mắt lợi hại toát ra sự không bình tĩnh. Niếp Phụ Phong đội mũ giải phẫu đeo khẩu trang xong, từ gương liếc mắt nhìn hắn một cái, cười hỏi. Chuẩn bị tốt chưa? Đây là câu cửa miệng của Niếp Phụ Phong. Làm giáo sư mỗi lần dẫn học trò vào phòng giải phẫu, Niếp Phụ Phong luôn hỏi bọn họ như vậy. Nhưng Niếp Duy Bình ở bệnh viện nước ngoài học tập không phải học dưới sự rèn rũa của ông, cho nên đây vẫn là lần đầu tiên ông nói với con trai mình. Niếp Duy Bình hiển nhiên không có tâm tình để ý, nhíu nhíu mày hỏi. Bà không rửa tay à? Niếp Phụ Phong cười lắc đầu. Ta đến là muốn nhìn con trai mình hoàn thành một ca giải phẫu vĩ đại. Niếp Duy Bình mặt mày càng nhăn chặt, trầm mặc một lát rồi giận dữ nói. Con không nghĩ như thế. Ba, con muốn ba làm trợ thủ cho con. Nếu một khi con làm gì không đúng, ba liền đúng lúc tiếp nhận lấy. Niếp Duy Bình ở bệnh viện chưa từng gọi ông là ba. Niếp Phụ Phong biết đây là hắn dùng thân phận người con thỉnh cầu. Niếp Phụ Phong vỗ vỗ vai hắn, nhìn hắn nói. Nếu con đã quyết định giải phẫu thì chứng minh con đã có ý tưởng thật tốt. Ta sẽ không làm ảnh hưởng đến phán đoán của con. Bác sĩ Niếp, cậu nên trước sau như một, coi tôi là đồng sự của cậu. Ở trong phòng phẫu thuật, tôi không phải ba cậu. Niếp Duy Bình trầm mặc không nói, ánh mắt rõ ràng thể hiện sự quyết tâm không chùn. Niếp Phụ Phong cười sang sảng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, bàn tay dài rộng kiên cố như tăng thêm dũng khí cho hắn. Niếp Phụ Phong cảm thấy ngày hôm qua, trước mặt vẫn là thằng nhóc con oán hận cha mẹ vì cô đơn lạnh lẽo. Khi nào thì con trai ông đã trưởng thành rồi, thế nhưng so với ông còn cao hơn, không khỏi cảm thán. Con không cần cố kỵ nhiều như vậy. Y thuật của con cũng không kém hơn ta. Ta nhiều lắm là kinh nghiệm so với con nhiều hơn, thuần thục hơn một ít. Ta tin tưởng cho dù không có ta, con cũng thành công. Niếp Phụ Phong híp mắt lại, lạnh giọng hỏi. Như vậy, bây giờ bác sĩ Niếp, cậu chuẩn bị tốt chưa? Không. Niếp Duy Bình thản nhiên nói, tháo khẩu trang, xoay người bước ra bên ngoài. Niếp Phụ Phong ngạc nhiên vội vàng gọi. Có giờ đi đâu? Bác sĩ gây mê đã chuẩn bị xong. Lập tức quay lại. Niếp Duy Bình không để ý đã tiêu độc xong, vội vàng xuyên qua phòng thay quần áo chạy ra bên ngoài. Trên hành lang, Nana Nhu Thuận ngồi ở trên ghế cúi đầu, thần sắc mang theo sự lo lắng. Bác sĩ Niếp! Nana nghe thấy động tĩnh vội ngẩng đầu, không khỏi kinh ngạc, bất an hỏi. Sao vậy? Có phải anh trai em? Không, anh em không sao. Niếp Duy Bình vội vàng trấn an nói. Giải phẫu còn chưa bắt đầu. Nana nhẹ nhàng thở ra, nghi hoặc hỏi. Vậy anh đi ra làm... Niếp Duy Bình đỡ lấy cô, hai mắt nhìn chăm chú vào cô, trầm giọng nói. Nana, anh muốn em đồng ý với anh. Nana mở to hai mắt nhìn hắn. Niếp Duy Bình mím môi, có vẻ khẩn trương lại bất an, trong mắt quyết tuyệt chợt lóe, nặng nề nói. Em đồng ý với anh, giải phẫu mặc kệ thành công hay không, em cũng không được rời bỏ anh. Mặc kệ anh em có thể tỉnh lại hay không, cũng không được ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta. Đây là vấn đề mà Niếp Duy Bình không thể bỏ xuống được.

Ở bệnh viện, bạn nhỏ Na Viễn thật sự là đang nằm trong họng súng, cái mông béo lắc lư, nằm úp sấp trên giường mà vẽ, bút sáp màu dây ra cả ga giường. May mắn giường này không phải là của Mao Đan, bằng không phỏng chừng mặt cô ấy đã tái xanh rồi. Phải biết rằng nơi này không có chỗ để giặt rũ, ga giường và vỏ chăn tất cả đều phải ra quán để giặt, rồi còn phải mang lên mái nhà phơi nắng, miễn bàn tốn nhiều sức ra sao. Tiểu tử kia vẽ mấy thứ linh tinh liền có chút buồn ngủ. Dì Mao, cô Út sao còn chưa tới đón cháu? Gọi ta là chị. Mao Đan ngáp một cái. Bà bối ngoan, cô Út của em còn phải lo cho ba em, rất nhanh sẽ tới thôi. Nhắc tới Tào Tháo liền xuất hiện. Nana mở cửa tiến vào, mới vừa đi đến bên giường, bạn nhỏ Na Viễn đã phấn khởi từ trên giường quấn lấy cô. Nana luống cuống tay chân đỡ bé, bị ép tới hô hấp cũng cứng lại. Cánh tay vừa chua xót vừa đau, cắn răng đắn đo sức nặng trong lòng nói. Tiểu Viễn, cháu lại béo hơn, cô về sau buổi tối không thể cho cháu ăn quà vặt. Nhóc con hử một tiếng, bất mãn, quệt miệng rầu rĩ. Cô Út cháu, người ta mới không béo, là đáng yêu chứ. Ừ, là cháu đáng yêu. Nana thả bé lại trên giường, ngồi xổm xuống đi giày cho bé. Đi thôi, dì Mao của cháu đã buồn ngủ rồi, chào dì ấy đi. Mao Đan giật giật khóe miệng, tức giận kháng nghị. Là chị. Thịt viên nhỏ nhảy xuống, cười hì phất tay nói. Dì Mao, hẹn gặp lại. Mao Đan giận dữ, nhóc con kia liền cười xấu xa chạy trốn. Giải phẫu thế nào? Mao Đan quan tâm hỏi. Anh cậu tỉnh chưa? Bác sĩ Niếp nói rất thành công, sau 48 giờ có thể tỉnh lại, sẽ không có vấn đề gì lớn. Nana đau đầu đem đồ đạc trên giường dọn sạch, cất dọn một chút đồ rồi cầm túi sách của Na Viễn, nói với Mao Đan. Hôm nay đã làm phiền cậu, cảm ơn nhé, cậu cũng nghỉ ngơi đi, hẹn gặp lại. Mao Đan gật đầu. Ừ, đi đường cẩn thận, cậu về cũng đi ngủ sớm một chút đi. Nana đưa Tiểu Viễn về nhà, nếu Duy Bình chờ không kịp đã nằm trên giường ngủ như bất tỉnh. Nana dắt nhóc con ra nhà tắm bên ngoài tắm rửa cho bé xong, vỗ mông bé, bảo bé im tiếng, rồi lặng lẽ trở về phòng đi ngủ. Bạn nhỏ Na Viễn lúc đầu còn ngoan ngoãn gật đầu, đi ra cửa đi mũi chân, lập tức đi tới phòng Niếp Duy Bình. Niếp Duy Bình ngâm nước ấm, mệt mỏi toàn thân được thư giãn, toàn thân càng thêm vô lực, lau khô người, ngay cả quần áo cũng lười mặc, buồn ngủ bổ nhào lên trên giường, nặng nề ngủ mất. Na Viễn bước chân cố sức nhẹ nhàng lên giường, sau đó phát hiện chú ngủ mặt trống trơn, nhất thời cái miệng nhỏ nhắn há thành hình chữ O, trừng lớn mắt, tò mò đánh giá. Nhóc con nhất thời hưng phấn hét lên một tiếng, tay béo hướng thẳng đến cái thứ đang ngủ say giữa hai chân hắn mà nhéo, không biết nặng biết nhẹ mà dùng sức túm chặt, Niếp Duy Bình như bị điện giật ngồi dậy, vẻ mặt đau đớn sợ hãi. Nana sợ tới mức vội vàng đẩy cửa tiến vào, khẩn trương hỏi liên tiếp, sao vậy? Nana nhất thời đơ ngay tại chỗ, bộ dạng như sét đánh, sau đó quýnh quáng trừng mắt trước một màn quỷ dị này. Bạn nhỏ Na Viễn thuần lương chớp mắt. Cậu Út mau đến xem, anh bạn nhỏ của chú vừa đen vừa xấu. Mệnh tử bị nhéo, khiến Niếp Duy Bình toát mồ hôi, hai mắt phun lửa, trừng bé. Bàn chân to co ra rụt lại, đem thịt viên tròn không biết tốt xấu ngã chỏng vó. Cuối cùng cũng giải cứu được bảo bối đệ đệ, Niếp Duy Bình đen mặt, động tác máy móc cuốn tròn chắn lại. Nhóc con lắc lắc thân mình ngồi xuống, đối với hành động vừa rồi cũng không để ý. Ngây ngô nói, dì Ma nói, anh bạn nhỏ vừa xấu vừa lớn, sẽ là tiểu công, con nhỏ nhắn đáng yêu, sẽ là tiểu thụ. Anh bạn nhỏ của Tiểu Viễn so với chú nhỏ nhắn đáng yêu hơn, Tiểu Viễn là tiểu thụ, có đúng hay không cô Út? Nana khóc không ra nước mắt, giận dữ quát. Mao Đan chết tiệt, tớ muốn giết cậu. Niếp Duy Bình lạnh lùng cười. Đã sớm bảo là tiến hành giáo dục giới tính cho nó. Xem đi, giai đoạn này đã bắt đầu tìm tòi rồi, sẽ ảnh hưởng tâm lý của đứa nhỏ sau này. Về sau nó có biến thái thì em sẽ phải hối hận. Nana bị hù dọa hoang mang không ngừng. Làm sao bây giờ? Niếp Duy Bình kéo cục thịt nhỏ tới gần, âm thanh nhẹ nhàng giáo dục. Ngoan, nhớ kỹ lời chú nói, làm người phải biết ngượng ngùng, đàn ông không thể dựa vào cái thứ này để phân loại. Bạn nhỏ Na Viễn nghe một loạt từ khó hiểu mà bối rối choáng váng, căn bản không hiểu thuyết giáo này của người lớn. Trừng mắt nhìn lại, cảm thấy không khí không đúng, liền thành thật gật đầu nói. Cháu nhớ rồi ạ. Niếp Duy Bình ném bé cho thỏ ngốc rồi ngáp một cái. Thấy chưa, giáo dục giới tính cần chính xác hợp lý thì ổn thôi. Nana yên lặng đem thịt viên nhỏ nhét vào ổ chăn, bản thân cũng nằm xuống, vươn tay tắt đèn không nói chuyện.

Anh em trên đời này lúc làm chuyện xấu sẽ luôn bao che cho nhau. Mấy chuyện như nói dối bao che nhau, đùa dai cũng có thể kéo gần khoảng cách với nhau. Sau khi cô trưởng thành, đi học xa nhà, người khác đều là cha mẹ đưa tới, chỉ riêng cô là Na Hách lái xe đưa đi. Nana còn nhớ, lúc đó Na Hách trẻ tuổi đẹp trai, hấp dẫn toàn bộ nữ sinh ký túc xá, lại giúp cô chuẩn bị giường, đi nhận sách vở. Na Hách còn rất chu đáo mà dặn dò cô rất nhiều việc rồi mới rời đi. Người đàn ông dịu dàng cẩn thận như vậy, lại vừa mới kết hôn không lâu, luôn là mẫu đàn ông lý tưởng trong mắt cô bé 17 tuổi. Thời điểm đó, Nana bởi vì có anh trai như vậy rất là tự hào. Bạn cùng phòng đối với Na Hách rất si mê, đây quả thực là việc mà cô thấy kiêu ngạo. Na Hách cho tới bây giờ đều là người không thể thiếu trong cuộc sống của cô, là người giám hộ trên con đường trưởng thành của cô. Mặc dù ngày xảy ra tai nạn xe cộ, nhận được 3 lần thông báo liên tiếp về tình trạng nguy kịch của người thân, nhưng Nana cũng không tin anh trai sẽ nhẫn tâm bỏ cô mà đi. Đó là Na Hách, là anh trai thân yêu của cô. Cô còn nhớ rõ anh từng nói, muốn làm cho một người trở nên mạnh mẽ nhanh nhất, thì cách tốt nhất là cần có một người để bảo vệ. Na Hách bất đắc dĩ, chiều chuộng xoa đầu cô thở dài, bởi vì em gái quá yếu ớt, cho nên anh mới buộc chính mình trong một đêm phải lớn lên. Một người yêu thương cô như vậy, sao có thể bỏ lại cô một mình không nơi nương tựa? Nana nhìn chăm chú người nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt gầy yếu, xương gò má nhô cao, băng gạc quấn dày trên trán càng làm cho anh có bộ dạng suy yếu. Suy yếu, giống như lúc nào đều có thể ra đi. Niếp Duy Bình đẩy cửa tiến vào, đem hộp sữa ấm nhét vào tay cô, trầm giọng ra lệnh. Uống đi. Nana thật sự không uống nổi, một chút khẩu vị cũng không có, mà đặc biệt sữa còn tản ra chút mùi vị lạ lạ, làm cho cô không thoải mái. Nana biết Niếp Duy Bình đang lo lắng cho mình, liền ngoan ngoãn cầm cái cốc lên, đưa lên miệng nhỏ uống hết. Niếp Duy Bình thở phào một hơi, lấy ra từ trong túi cái đèn pin, vành mắt kiểm tra đồng tử. Nana khẩn trương hỏi, thế nào? Đã khôi phục rồi. Niếp Duy Bình ngồi bên cạnh cô, âm thanh an ủi nói. Đại khái là do anh ấy hôn mê đã lâu, thân thể cần từ từ khôi phục, cho nên mới tỉnh lại hơi muộn một chút. Đừng lo lắng quá, ngoan, ngủ một lát đi. Nana lắc lắc đầu cau có nói, em muốn ở cạnh anh ấy, vạn nhất anh ấy đột nhiên tỉnh lại, em không muốn anh ấy một người thân cũng không thấy. Niếp Duy Bình xoa xoa đầu cô, đem người ôm vào trong ngực, ra vẻ thoải mái nói, không sao, anh thay em trông. Nana vẫn lắc đầu, khổ sở thấp giọng nói, nhiều năm như vậy, đều là anh trai trông chừng em, khi đó anh ấy không cảm thấy em phiền, cũng không cảm thấy mệt, giờ là đến lượt em trông anh ấy, mới được một năm ngắn ngủi. Em sao có thể để anh ấy tỉnh lại mà không thấy em chứ? Nana bình thường rất ôn hòa, ít khi kiên trì như lúc này. Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ bướng bỉnh, đau thương nhìn người đàn ông trên giường. Cô tin tưởng mình ở trong này, anh trai nhất định sẽ tỉnh. Huống chi, mặc dù người khác thế nào, cô cũng không muốn để một mình anh ấy vất vả đấu tranh. Nếu không phải các chỉ số đều đang tốt dần lên, nếu Duy Bình thật sự hoài nghi khả năng anh có thể tỉnh lại. Càng nghiên cứu y học nhiều, lại càng đối với tạo hóa tràn ngập thán phục. Con người còn có nhiều điều chưa thể lý giải. Cho dù giải phẫu thành công, không có mạch máu vỡ, Niếp Duy Bình cũng không dám khẳng định bản thân không có sơ sót. Nếu thật sự vẫn không thể tỉnh lại, thì làm sao bây giờ? Bác sĩ Niếp, anh nói em cùng anh trai nói nhiều chuyện như vậy, có thể đánh thức anh ấy được không? Niếp Duy Bình lấy lại tinh thần, trong lòng đau xót, không tự giác siết chặt nắm tay, thản nhiên hỏi. Hai ngày nay, đứa nhỏ nói còn ít sao? Tiểu hài tử líu xíu muốn đòi mạng mà cũng chưa thể đánh thức ba mình dậy. Ánh mắt Nana ảm đạm, tự diễu cười nói. Là em quá nóng vội. Ánh mắt Niếp Duy Bình khẽ nhúc nhích, đột nhiên khẽ cười. Kỳ thật anh có một cách, có thể thử xem. Nana đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt phát ra hào quang làm cho người ta rung động. Cách gì? Nói mau, em nhất định sẽ làm theo. Em đồng ý làm theo à? Niếp Duy Bình quỷ dị cười cười, ngữ khí thản nhiên nói. Sung hỉ đi, anh ủy khuất mình cưới em, anh vợ chỉ có một người em gái. Em lập gia đình việc lớn như vậy, huống chi vẫn là gả cho một người đàn ông xuất sắc như anh ấy nhất định sẽ cao hứng bật dậy mà gả em đi. Tâm Nana như trượt xuống từ đỉnh núi, tức giận, hung hăng véo hắn một cái, thấp giọng mắng. Tiếc cho anh là một bác sĩ, lại còn có tư tưởng mê tín phong kiến như thế, đã là lúc nào rồi mà anh còn có tâm tình nói giỡn. Nana tuy rằng bị Niếp Duy Bình nói đôi ba câu làm thay đổi cảm xúc rất nhanh, sự tuyệt vọng vừa nhen nhóm đã bị dập tắt. Em sao lại nói mà không giữ lời chứ? Niếp Duy Bình không vui, ôm má cô, bộ dạng muốn hôn, hù dọa cô. Hai ta ở trước mặt anh vợ diễn đồng cung đồ, làm chuyện vợ chồng thật sự, để xem em còn dám lật lọng thế nào. Nana vừa thẹn vừa giận, vội giãy giụa che chắn. Ban đêm bệnh viện rất an tĩnh, một chút động tĩnh đều bị phóng đại. Niếp Duy Bình vỗ vỗ mông cô bốp một tiếng, làm cho cô đỏ mặt. Anh đừng có mà sang bậy. Sợ gì chứ, lại không có ai thấy. Cút ngay, lưu manh. Lưu manh hơn đều đã làm, giờ em còn xấu hổ cái gì chứ? Ồn ào. Hai chữ mỏng manh thì thào, giống như tiếng bom nổ giữa đêm khuya tĩnh mịch, giống như tiếng sét đánh trong lòng Nana. Nana đột nhiên cứng đờ, trong lúc nhất thời không dám quay đầu. Vẫn là Niếp Duy Bình phản ứng mau lẹ, sửng sốt một chút rồi bật dậy bổ nhào đến bên giường xác nhận. Đôi lông mi đen dài rốt cuộc cũng có động tĩnh, phảng phất như đang đeo ngàn cân sắt. Dưới sự chăm chú quan sát đến nín cả thở của Niếp Duy Bình, chậm rãi mở ra. Như là không thích ứng ánh sáng trong phòng, mở ra lại nhắm lại. Sau một lúc lâu mới chớp chớp mở lớn, đôi mắt trắng đen rõ ràng vẫn còn mơ màng nhưng lại mười phần ôn nhuận. Ánh mắt tan rã, chậm rãi tủ lại, quan sát chuyển dần về phía Nana đang ngồi ngẩn ngơ. Em gái, em gọi anh dậy. Nana yên lặng một lát, đột nhiên cười, đôi mắt hồng hồng từ từ lăn xuống hai hàng nước mắt, dường như bao nhiêu áp lực ủy khuất đều phát tiết ra ngoài, nghẹn ngào lớn tiếng oán giận. Em chán ghét anh, đồ chết bầm, sao làm em sợ như vậy chứ? Anh có biết em sợ hãi rất nhiều hay không? Tình cảm có chỗ bộc phát, mọi sự sợ hãi lo lắng như đại hồng thủy quét qua. Nana không còn để ý, gào khóc như một đứa nhỏ lạc đường rất lâu, chịu nhiều đau khổ. Một đứa nghiêng ngả lảo đảo bước đi, rốt cuộc đã tìm được người thân. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được tạm dừng tại đây, chỉ còn lại một tập truyện cuối cùng nữa thôi. Mời quý vị và các bạn đón nghe lễ cưới của Niếp Duy Bình và Nana trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vĩ Hy truyện theo yêu cầu nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.